Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 243, thế giới cấp khiêu chiến. MU tấn công bóng đá không có Tây Ban Nha thức hoa lệ, cũng không có Italy thức càng tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân chất lượng đặc biệt. Nếu như cái khác giải đấu cổ động viên nhìn thấy MU tấn công bóng đá, cũng sẽ không cảm thấy MU mạnh bao nhiêu, cũng chính là cái kia dáng vẻ. Có thể có cái gì? Nhưng MU là hiện nay thế giới mạnh nhất đội bóng một trong. Tuy rằng chỉ là một trong, nhưng mạnh nhất cũng là mang ý nghĩa ở tập đoàn thứ nhất. Bọn họ có thể cùng AC Milan, Barcelona sánh vai, mà Roma tuyệt đối không xưng được mạnh nhất một trong. Bọn họ chỉ có thể là nhị lưu, là đệ nhị tập đoàn, là chuẩn nhà giàu đội bóng. MU bóng đá tốt chỗ nào bên trong? Bọn họ tấn công rất có nước Anh bóng đá phong cách. Lại đang này cơ sở trên tiến hành rồi một ít cải thiện, để bóng đá xuyên thấu tính càng mạnh hơn, để bóng đá phối hợp càng nhiều hơn một chút. Bọn họ chuyền bóng, đặc biệt là tấn công bên trong chuyền bóng thường thường sẽ rất trực tiếp, nhưng cũng rất hữu hiệu. Bọn họ sẽ không đi làm tinh diệu phối hợp chỉ vì cuối cùng một cước chuyền bóng, mà là ở sút gôn trước làm tinh diệu phối hợp, vì là chính là tới cửa một cước. Đây chính là khác nhau, cũng tạo nên MU bóng đá hiệu suất. Ở MU hiệu suất bóng đá bên trong, quan trọng nhất chính là giữa sân, mấu chốt nhất chính là tiền đạo. Bản cuộc tranh tài, Van Nis lần đầu ra sân. Tên này Hà Lan xạ thủ xem ra đã hoàn toàn khôi phục được rồi. Hắn thủ phân phát MU khí thế một cái thuốc trợ tim. Đối với MU tới nói, Van Nis vẫn là tương đối trọng yếu. Hắn đều là có thể ghi bàn chính là có lợi chứng minh. Làm Van Nis ở đây thời điểm, Rooney cũng chỉ có thể đi đá tiền đạo thứ hai. Rooney tiếng tăm không thể so Van Nis tiểu. Hắn tuổi trẻ, thực lực mạnh mẽ, giá trị bản thân đắt đỏ. Nhưng trên thực tế, ở MU bên trong, Rooney hiện tại rất khó thay thế được Van Nis vị trí. Hắn tình cờ biểu hiện hay là rất tốt, nhưng toàn thể biểu hiện ổn định tính cùng ở vùng cấm lực thống trị cùng Van Nis còn muốn kém hơn không ít. Trước sân có Van, giữa sân Scholes, Roy Keane cùng với Ronaldo, Phil Neville tổ hợp, cũng đầy đủ ở cùng AS Roma giữa sân đối kháng đạt được ưu thế. Lấy bộ này đội hình, thi đấu vừa bắt đầu, MU tấn công liền đối với Roma hình thành áp chế. Có điều Roma vốn là muốn đánh phòng thủ phản công, đối với giữa sân quyền khống chế, ngược lại cũng sẽ không cùng MU tranh quá lợi hại. Hai đội rất hiểu ngầm tiến vào một cái hình thức MU tấn công. Roma phòng thủ cũng tìm cơ hội phản kích. Đồng thời MU lại không thể không lo lắng bọn họ phòng thủ. Hai đội liền như vậy thi đấu. Roma càng bị động một ít. Nhưng cũng không ai dám nói hiện tại Roma không có sức lực chống đỡ lại. Mà MU chủ động tấn công đá cũng rất có uy hiếp. Đón lấy liền xem hai đội ai biểu hiện càng tốt hơn một chút. Cổ động viên Roma cũng không phải lưu ý đội bóng bị động một ít. Trên thực tế ở thi đấu trước bọn họ liền có chuẩn bị tâm lý. Ngày hôm nay, sắp tới 95,000 tên cổ động viên Roma đi tới sân vận động Olimpico. Mục đích của bọn họ không phải xem bóng đội làm sao áp chế tính chiến thắng MU. Cái kia phi thường không thiết thực. Bọn họ càng để ý kết quả. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể ở Champions League tiến thêm một bước nữa. Thực hiện hơn 20 năm đến tân đột phá. Chỉ cần có thể đạt đến cái mục đích này, bị động một ít cũng không đáng kể. Huống chi, bọn họ biết đội bóng thực lực không bằng MU. Cổ động viên Roma coi như mù quáng một ít, điên cuồng một ít, nhưng đa số người vẫn là lý trí. Bọn họ yêu thích Roma cũng hiểu rõ Roma. Cùng MU so với, Roma vẫn đúng là không tính là gì. Coi như là bọn họ sân nhà, có thể hai đội đội hình chênh lệch cũng đầy đủ để MU áp chế Roma. Lại như những người truyền thông nói, MU có Van Nis, có giữa sân đại tướng Scholes cùng Roy Keane. Hậu trường còn có cả một con thế giới cấp hậu vệ đội hình. Roma có cái gì? Totti có thể không nhất định so với Scholes cùng Roy Keane mạnh. Cassano, De Rossi, MU trong đội hình có thể vẫn không có De Bruyne. Ronaldo, trước hai người cùng hai người sau căn bản là không có cách so với. Cassano, De Rossi là Roma ngôi sao mới. Nhưng Rooney cùng Ronaldo đã là thế giới siêu sao. Tuổi của bọn họ so với còn nhỏ hơn tới một ít. Vì lẽ đó so với MU, Roma thật sự không tính là gì. Hay là duy nhất đáng nhắc tới chính là Leon. Cổ động viên Roma tin tưởng, nếu như đội bóng có so với MU tốt vị trí, vậy thì là Leon điểm. Tương tự vị trí MU là Vanis. Vanis là Hà Lan đại tướng. Nhưng hắn có thể cùng Leon so với sao? Leon tuổi trẻ, thân thể càng cường tráng. Quan trọng nhất chính là Leon mùa giải này ghi bàn so với Vanis nhiều. Này quan trọng nhất, cũng có thể trực tiếp chính diện. Hiện tại Leon so với Vanis mạnh. Đây là bọn hắn có thể nghĩ đến duy nhất đáng giá vui mừng địa phương. Vì lẽ đó có không ít người đang chăm chú Leon. Hai đội dây dưa thi đấu không cái gì có thể xem. Càng nhiều fan bóng đá, truyền thông yêu thích đến xem ngôi sao bóng đá biểu hiện. Cũng chỉ có làm một phương ghi bàn hoặc có đặc sắc biểu hiện lúc mới có thể đem ánh mắt của bọn họ kéo trở về. Hiển nhiên Leon chính là đại gia quan tâm ngôi sao bóng đá. Trên người hắn nhiều lần bị sáng tạo ghi bàn kỳ tích. Coi như Roma đá lại bị động, cũng không ai dám nói Leon gặp biểu hiện không được. Có thể MU một cái không chú ý, Leon liền ghi bàn. Mọi người đều là nghĩ như vậy. Thậm chí có hai cái bình luận viên đang giải thích thi đấu lúc che chở hai đội, chống đỡ Roma một phương bình luận viên đánh cược nói Leon tất nhiên có thể ghi bàn. Có điều một cái khác chống đỡ MU bình luận viên không đồng ý. Hắn trêu ghẹo nói, nếu như Leon có thể ghi bàn, vậy ta liền hiện trường mô phỏng theo thằng hề buồn cười tư thế. Cũng hướng trước máy truyền hình hết thảy fan bóng đá cúng bái. Đương nhiên, nếu như Leon không ghi bàn, làm như vậy người chính là ngươi. Hai người đánh cực cũng là quan sát bóng đá thi đấu fan bóng. Đá một cái trò cười. Có điều cũng lấy nói rõ vậy hay là có người không coi trọng Leon. Dù sao MU ưu thế rất lớn. Đặc biệt là này một hồi Ferdinand ra trận, Leon chịu đến phòng thủ càng nghiêm mật. Hắn muốn dựa vào năng lực của chính mình tránh thoát phòng thủ đem bóng ghi bàn phi thường khó khăn. Có điều cũng có tín đồ cuồng nhiệt cho rằng Leon nhất định sẽ ghi bàn. Bọn họ thuyết phục người khác. Thuyết phục lý do của chính mình rất đơn giản, Leon vẫn là cái sáng tạo kỳ tích cầu thủ. Bất luận thế cuộc lại bị động, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, hắn liền có thể ghi bàn. Lại như trên một hồi hai đội giao thủ, Leon đánh vào cái kia thượng đế phụ thể ghi bàn như thế. Ngay ở rất nhiều người đối với Leon nghị luận sôi nổi thời điểm, Leon chính đang trước sân cùng Ferdinand tranh nhau vị trí, nỗ lực cùng Ferdinand dây dưa. Ferdinand phòng thủ thật mang đến cho hắn không phiền toái nhỏ. Ở MU hậu trường bên trong, hắn có thể được chống đỡ rất ít. Rất nhiều lúc Roma tấn công đều chỉ là một lần phản kích. Bỏ qua tấn công nhanh thời gian muốn đẩy mạnh tìm cơ hội cũng quá khó khăn. Làm Leon bắt được bóng, chung quanh hắn đội hữu rất ít. Có lúc có đội hữu xuyên vào muốn giúp đỡ cũng hết cách rồi. Leon mỗi lần đều là bị nhiều người vây công. Hắn rơi vào loại này khốn cục bên trong. Không bắt được bóng thời điểm, Ferdinand dây dưa liền đủ đáng ghét. Bắt được bóng sau, MU lập tức đối với hắn tiến hành phong tỏa. Đặc biệt là Roma xuyên vào tấn công người không nhiều. MU có thể thong dong phân ra nhân thủ đối với Leon tiến hành hạn chế. Điều này làm cho hắn bắt được bóng không mất bóng đã rất tốt. Chớ nói chi là cái gì về phía trước mang tìm cơ hội sút gôn. Trước 10 phút thi đấu, Leon liền làm mất đi 2 lần bóng. Điều này cũng không có gì. Tối làm hắn buồn phiền vẫn là Ferdinand phòng thủ. Ferdinand so với Silvestre phòng thủ kinh nghiệm càng phong phú. Thân thể càng cường tráng. Kỹ thuật cũng càng tốt hơn một chút. Lấy Leon cảm thụ nói, Ferdinand phòng thủ hoàn toàn chính là Silvestre tăng mạnh bản. hắn muốn ở cầm bóng trước thoát khỏi Ferdinand phi thường khó khăn. Hắn vẫn nỗ lực làm như thế. Kết quả không hề tốt đẹp gì. Hắn không thể thành công một lần. MU ở thi đấu lấy phải chủ động. Bọn họ phòng thủ áp lực không lớn. Ferdinand toàn trường đều đi theo Leon. Chỉ cần Leon xuất hiện ở một hiệp, Ferdinand liền nhất định sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này Hắc Đại vóc lại như là Leon cận vệ. Leon là muốn như vậy. Có điều làm hai người đứng chung một chỗ. Ai là ai vệ sĩ phỏng chừng cũng không ai có thể xác định. Dù sao Leon còn cao hơn Ferdinand ra như vậy 2-3 cm. Nói chung Leon bị Ferdinand cuốn lấy. Ferdinand phòng thủ phương thức rất đơn giản. Hắn gặp tận lực phối hợp đội hữu phong tỏa ngăn cản Leon được con đường. Sau đó tận lực đi theo Leon bên người. Như vậy Leon muốn lấy được đội hữu truyền ra mặt đất bóng liền phi thường khó khăn. Hắn cơ hội tốt nhất chính là đi tranh trên không bóng. Phương diện này hắn còn có một chút ưu thế. Có thể Ferdinand cũng rất cao. Thân thể cũng rất cường tráng. Nhảy đánh lực cũng không sai. Mỗi một lần Ferdinand chiếm vị trí thật tốt. Hắn cũng không biện pháp gì, hắn cũng không thể trực tiếp phá tan Ferdinand cướp bóng. Đó là phạm quy. Ngoài ra, coi như Leon bắt được bóng cũng vô dụng. MU hạn chế hắn cầm bóng khu vực. Hắn hầu như không thể ở mẫn cảm vị trí cầm bóng. Coi như bắt được bóng, cũng sẽ có trừ Ferdinand ở ngoài cầu thủ Manchester United lại đây phòng thủ. Tỉ như Sinvestre, lại tỉ như lùi lại Scholes, Roy Kane. Chờ chút, MU ở phòng thủ bên trong. Toàn bộ đội bóng tựa hồ cũng ở chú ý Leon. Bọn họ không cho Leon một cơ hội nhỏ nhoi. Leon chỉ có thể trong lòng cười khổ. Xem ra MU đối với mình cũng thật là quá coi trọng. Hắn cũng không biết nên thỏa mãn vẫn là không hài lòng. Thỏa mãn chính là MU coi trọng chính mình. Hiển nhiên, Ferguson lão già kia đã nhìn thẳng vào năng lực của chính mình. Đồng thời làm cho cả hậu vệ, giữa sân hết thảy cầu thủ chú ý đối với mình phòng thủ. Cái này cũng là đối với mình một loại khẳng định. Không hài lòng chính là, cứ như vậy chính mình thật sự không cơ hội gì. Rất nhiều người đều nhìn thấy Leon tình huống. Không ít Italy truyền thông đối với này biểu thị lo lắng. Làm chống đỡ Roma Italy đài truyền hình. Bọn họ đương nhiên phải nói lên vài câu đến đem lo lắng nói ra. Leon gặp phải một chút phiền toái. Xin lỗi, không nên dùng một ít để hình dung. Hắn thật gặp phải phiền toái lớn. Xem ra MU hấp thu trên một hiệp hai đội thi đấu giáo huấn. Bọn họ đối với Leon phòng thủ làm rất nhiều công tác. So với trên sàn thi đấu cũng làm rất nhiều. Ferdinand, Sinvestre, thậm chí phía trước đội trưởng Roy Kane đều sẽ xuất hiện ở Leon bên người. Một mình hắn muốn ứng phó mấy cái đối thủ. Chỉ cần Leon bắt được bóng, bọn họ liền sẽ tới phòng thủ. Hay là Leon cần đội hữu trợ giúp. Lúc mã căn bản công không lên đi, coi như có thể công đi tới. Bọn họ muốn so với MU càng sợ hậu trường phòng thủ. Đây chính là Roma tình huống bây giờ. Hậu trường bên trong có không ít cầu thủ. Nhưng bọn họ không dám kéo dài đội hình công đi tới. Chỉ có thể đánh phản kích. Chân chính đẩy mạnh tấn công. Bọn họ cũng sẽ không công quá dựa trước. Chủ yếu vẫn là lo lắng phòng thủ vấn đề. Vạn nhất không ghi bàn bị MU phản đánh tấn công nhanh. Vậy thì vô cùng nguy hiểm. Bất luận làm sao cũng không thể mạo loại kia nguy hiểm. Này không phải là nhu nhược, hoặc không có tinh thần mạo hiểm cái gì. E sợ MU ước gì Roma công đi tới. Như vậy Roma đội hình lôi kéo mở. Bọn họ liền thật sự có rất nhiều cơ hội. Huấn luyện viên Manchester United chỗ ngồi. Ferguson ông lão yêu tai nhìn thi đấu. MU vẫn không có ghi bàn. Bọn họ cũng không có điểm số trên ưu thế. Nhưng xem ông lão dáng vẻ lại như bọn họ muốn thắng dưới thi đấu như thế. Ông lão có vẻ hoàn toàn tự tin. Hai đội đánh cùng nhau lúc, Ferguson liền rất tin tưởng. Dù sao Roma không phải cái gì quá mạnh mẽ đối thủ. Duy nhất chính là hai đội lẫn nhau trước hoàn toàn không biết. Chỉ có thể thông qua một ít truyền thông đưa tin. cùng với video có thể tư liệu đến rồi giải đối thủ. Kết quả Ferguson lại hiểu rõ lại Leon. Trên một hồi hắn cũng lập ra nhằm vào Leon phòng thủ. Nhưng hiệu quả cũng không lớn. Leon đánh vào hai cái bóng. Chuyện này quả thật chính là ở Ferguson trên mặt giật hai cái lòng bàn tay. Nhưng thông qua trận đấu kia, Ferguson càng hiểu rõ Roma. Roma thực lực và MU cách biệt rất lớn. Chân chính có uy hiếp cũng chỉ có Leon một người. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này Ferguson nhằm vào Leon điểm làm rất nhiều công tác. Hắn thậm chí hy sinh Ferdinand đến chủ yếu phòng thủ Leon. Đồng thời cũng căn dặn Sinvestre không muốn cắm vào quá dựa trước. Những người khác cũng đúng lúc phối hợp Ferdinand phòng thủ. Như vậy hắn mới cảm giác không có sơ hở nào. Chỉ cần Leon không ghi bàn, Roma còn có thể chế tạo uy hiếp gì? Ferguson không nghĩ tới. Hắn cho rằng chỉ cần đội bóng có thể biểu hiện bình thường, có thể đi vào trên hai cái bóng, thắng lợi cuối cùng chính là MU. Nhưng thi đấu bản thân chứng minh, muốn ở sân vận động Olympico, đánh vỡ Roma phòng thủ trận hình cũng không dễ dàng. Liền coi như bọn họ có Vanis, có Ronaldo, có Scholes cùng Roy Keane, thậm chí còn có nên tiền đạo thứ nhất, thiên tài tuyệt diễm Rooney. Có thể tưởng tượng muốn công phá khung thành vẫn là rất khó khăn. Dù sao nơi này là sân vận động Olympico, mà Roma phòng thủ đối với phòng thủ cũng làm rất nhiều công tác. Nhưng không thể phủ nhận chính là MU tấn công còn rất có uy hiếp. 20 phút trôi qua, MU có 5 lần trực tiếp sút gôn, 3 lần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Đặc biệt là Rooney đột nhiên cái kia một cước sút xa, trực đánh vào cột dọc trên suýt chút nữa liền tạo thành phá cửa. Coi như không có ghi bàn, Roma trước cửa cũng có thể xưng thành là phong thanh dần lên cao. Roma tấn công phương diện lại không biểu hiện gì. 20 phút một lần sút gôn. Đến từ Leon vội vàng lên chân sút xa. Cái này sút xa còn bị Sinvestre dùng thân thể cản lại. Hắn lại như là ở giải thích liệt sĩ hàm nghĩa. Dứt khoát che ở bóng đá phi hành con đường trên. Sau đó Leon có chút ảo não bóng đá không thể đánh tới sức mạnh. Bằng không Sinvestre cũng sẽ không có cơ hội chặn bóng. Tổng tất cả đều hướng về MU thắng lợi phương hướng phát triển. Nhưng MU cũng tương tự có vấn đề. Chủ yếu nhất là bọn họ đến hiện tại đều không có ghi bàn. Nói cơ hội gì rất nhiều. Sút gôn rất nhiều. Uy hiếp rất nhiều. Tóm lại quy kết làm một điểm. Đến hiện ở tại bọn hắn vẫn không có ghi bàn. Thi đấu ưu thế to lớn hơn nữa có thể có ích lợi gì? Quan trọng nhất là vẫn phải là phân. Trên một hiệp hai đội giao thủ, MU toàn trường ưu thế. Có thể cuối cùng vẫn là cùng Roma đá hòa. Vì lẽ đó ưu thế là vô dụng. Quan trọng nhất vẫn là ghi bàn. Chỉ cần không ghi bàn, MU lòng người đều là nhấc theo. Ferguson ông lão đều có chút nóng nảy. Hắn đi dạo đi tới tình cảnh, hô to nhắc nhở từng cái cầu thủ tên, nói cho bọn họ biết phải nên làm như thế nào, cũng trực tiếp vạch ra bọn họ cách làm sai lầm chỗ. Này tự hồ là tốt, nhưng không có một cái cầu thủ Manchester United hy vọng lão hiệp sĩ nhắc tới chính mình. Ferguson giống to tuyệt đối là phòng thay đồ một đại sát khí. Không một cái cầu thủ Manchester United không sợ. Coi như là cùng Ferguson ở chung mười mấy năm cầu thủ. Tỷ như Scholes, tỷ như Roy Keane các loại. Đều rất sợ Ferguson giống to. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể tận lực làm tốt chính mình công tác. Ferguson giống to thật sự có điểm tác dụng. Đón lấy MU phạm sai lầm rõ ràng ít đi rất nhiều. Sai lầm ít đi tấn công thì càng thông thuận. Bọn họ liên tục hai nhóm đánh ra tinh diệu phối hợp. Đem bóng đá truyền tới vùng cấm bên trong. Trong đó một lần Vanis được sút gôn cơ hội. Hắn dùng gót chân đem bóng dùng sức hướng khung thành đá tới. Chỉ là đánh vào thủ môn trên chân gầy đi ra ngoài. Vẫn không thể nào ghi bàn. Nhưng nhìn thấy đội bóng biểu hiện, Ferguson ông lão tự hồ là thỏa mãn. Hắn vui vẻ lại trở về chỗ ngồi tốt. Trên mặt một lần nữa ngưng tụ ôn hòa ý cười. Thật giống như vừa nãy đại hống đại khiếu chính là những người khác như thế. Lúc này Lê Ông Chính đang trước sân cùng Ferdinand gắng chống đỡ. Hai đội từ trận đấu bắt đầu liền đang dây dưa. Đến hiện tại vẫn như cũ như vậy. Mỗi cái đài truyền hình đều cho hai người không ít hình ảnh. Cứ việc Lê Ông đến hiện tại không cái gì đem ra được biểu hiện. Nhưng trực tiếp truyền hình hình ảnh vẫn là cho hắn không ít. Đặc biệt là hắn mỗi một lần cùng Ferdinand cướp bóng. Hầu như đều sẽ ngay lập tức xuất hiện ở màn ảnh truyền hình bên trong. Fan bóng đá có thể rõ ràng nhìn ra. Trên thực tế Lê Ông cùng Ferdinand dây dưa vẫn là chiếm ưu thế. Rất nhiều lúc ở ngang nhau tình huống, Lê Ông đều có thể trước một bước cướp được bóng. Ở đến bóng sau hắn tình cờ cũng có cơ hội lợi dụng càng mạnh hơn lực bộc phát bỏ qua Ferdinand. Có thể Ferdinand không phải một người ở chiến đấu, mà Lê Ông thực sự là một người ở chiến đấu. Tập thể ưu thế liền thể hiện ra, Lê Ông vẫn không có cơ hội gì. Không ít người cảm thán, Lê Ông ở Roma đáng tiếc, coi như là chống đỡ Roma Italy bình luận viên đều thời điểm. Nếu như Lê Ông có thể ở MU, biểu hiện của hắn nhất định sẽ càng tốt hơn. Chỉ ít hắn không cần chính mình đi đối diện đối thủ toàn bộ hàng hậu vệ. Vậy thì như là đang cười, nhạo Roma cái khác cầu thủ như thế. Lúc mã những người khác xác thực công không ra đây, nhiều nhất cũng chính là Totti. Cassano tới cùng Lê Ông lẫn nhau truyền hai chân bóng. Có thể ở MU nghiêm mật phong tỏa dưới, truyền bóng mất bóng xác suất không so với mình dẫn bóng thấp. Đặc biệt là Roma không chiếm cứ nhân số ưu thế tình huống. Bọn họ không thể điều động giống như MU nhiều cầu thủ đi tấn công. Vì lẽ đó những người khác có thể giúp Lê Ông vẫn như cũ rất ít. Lê Ông có lúc cũng sẽ đem bóng truyền tới mặt sau. Có thể truyền sau khi trở về thì càng không có cơ hội. Đại đa số tình huống, bóng đá sẽ trực tiếp bị MU cướp đi. Hắn chỉ có thể lần lượt y dựa vào chính mình xung kích. Như vậy khẳng định không được. Lê Ông cắn răng nghĩ, như vậy tiếp tục nữa, hắn căn bản sẽ không có cơ hội gì. Trận đấu bắt đầu là như vậy, coi như đến hiệp 2 cũng còn có thể là như vậy. De Bruyne đặt hy vọng vào phòng thủ vững chắc. Coi như mình không thể vào bóng, chỉ cần không cho MU ghi bàn, như vậy Roma cũng sẽ cuối cùng đào thải MU. Đây là tối ổn lựa chọn. Có thể xem so tài, đội bóng căn bản không thể bảo vệ toàn trường. Nói cách khác, dưới tình huống như vậy, muốn chiến thắng MU nhất định phải có ghi bàn. Chỉ cần có một cái ghi bàn, đội bóng mới có thể yên tâm đi phòng thủ. Bằng không một mực phòng thủ cùng đem thắng lợi giao cho đối thủ không khác nhau gì cả. Mà chính mình có thể làm thế nào đây? Lê Ông quét bốn phía cầu thủ Manchester United, lại nhìn về phía hậu trường trên nỗ lực phòng thủ các đồng đội. Hắn chợt thấy một bóng người, chính ảo não hướng phía sau chạy. Đó là Cassano. Cassano bị Ronaldo hai chân thoảng qua. Hắn rất ảo não đang đeo đuổi. Có thể khởi động chậm căn bản đuổi không kịp. Ở Ronaldo trước mặt, Cassano ngôi sao bóng đá khí chàng thực sự là yếu đi rất nhiều. Nhưng Lê Ông nhưng sáng mắt lên. Thừa dịp một lần phát bóng gián đoạn, Lê Ông chạy đến hậu trường đi ngang qua Cassano lúc bỗng nhiên nói. Antonio, một lúc nhiều trước cắm vào mấy lần, ta có cơ hội gặp chuyền bóng cho ngươi. Cassano lập tức có chút hưng phấn. Tuy rằng huấn luyện viên cho nhiệm vụ của hắn là có thể phòng thủ tận lực phòng thủ. Có thể dù sao hắn là cái tiền đạo, càng yêu thích tấn công, mà không phải là bị cầu thủ Manchester United, đặc biệt là cái kia chán ghét người Bồ Đào Nha nhẹ như vậy tùng thoảng qua. Được rồi, Lê Ông, ta gặp, ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều người đối với Lê Ông biểu hiện cảm thấy thất vọng, nhưng suy nghĩ thêm lại cảm thấy rất bình thường. Thử hỏi, ở MU như vậy phòng thủ nghiêm mật dưới, toàn thế giới lại có ai còn có thể thể hiện xuất sắc đây? Phỏng chừng coi như Maradona cao nhất thời điểm, đi tới nơi này tòa sân bóng, ở vào giống như Lê Ông vị trí, cũng sẽ không có cái gì quá tốt biểu hiện đi. Dù sao Lê Ông đối mặt chính là MU toàn bộ hàng hậu vệ. Hắn muốn vào bóng trừ phi lần thứ hai thượng đế phụ thể. Liền cổ động viên Roma bắt đầu vì là đội bóng phòng thủ lo lắng. Nếu Leon không thể sáng tạo kỳ tích, như vậy cũng chỉ có thể hy vọng đội bóng phòng thủ lại vững chắc một ít. Bằng không để MU ghi bàn, đội bóng thì càng khó đánh. Cuộc tranh tài này cũng rất khả năng lấy bi kịch kết cuộc. Cổ động viên Manchester United thì lại nắm giữ ngược lại cái nhìn. Roma, bi kịch chính là bọn họ, hài kịch. Bọn họ hy vọng MU có thể ghi bàn. Đến thời điểm chính là hài kịch mở màn. Bọn họ gặp cao hứng vì là đội bóng chúc mừng ghi bàn. Cao hứng chuẩn bị nghênh tiếp MU thắng lợi. Nhưng muốn vào bóng cũng không phải nói là có thể. MU lại một lần phát động đặc sắc tấn công. Mà khi bóng đá truyền tới vùng cấm bên trong, liền bị Ferrari một con đội lên đi ra. Rất nhanh, trải qua mấy lần chiến đấu, bóng đá đến Totti dưới chân. Totti không chút do dự nào, trực tiếp một cước đem bóng mở ra trước sân. Leon cùng Ferdinand tranh nhau vị trí. Khi thấy Totti chuyền bóng, nhìn thấu để Leon biết rõ bóng đá điểm đến. Gần mà hắn bỗng nhiên khởi động hướng phía bên phải phóng đi. Trải qua phía trước mấy lần, Ferdinand cũng rất rõ ràng. Leon tựa hồ có thể trước một bước dự đoán bóng điểm đến. Vì lẽ đó hắn cũng ngay lập tức theo sát Leon. Không cho hắn ung dung bắt được bóng. Có thể dù sao cũng là lạc hậu một bước. Làm Leon khởi động sau. Vẫn là bỏ qua rồi Ferdinand hai cái thân vị. Đứng ở vị trí có lợi. Leon xoay người lại nhảy lên. Dùng bộ ngực đem bóng vững vàng đứng ở dưới chân. Cùng sử dụng thân thể bảo vệ bóng. Ferdinand theo sát trên sau lưng Leon dùng sức chen chúc. Không cho hắn dễ dàng xoay người. Silvestre cũng ép tới. Tình cảnh thế này ở thi đấu bên trong đã xảy ra không ít lần. Mỗi cái đài truyền hình hình ảnh cũng khoảng cách gần biểu hiện Leon cùng Ferdinand giao chiến. Cùng với Silvestre hướng đi. Silvestre cùng Ferdinand hai người. Đối với Leon hình thành kèm cặp. Hai cái phương hướng phòng thủ. Bất luận người nào đối mặt đều sẽ phi thường quấy nhiễu. Chớ nói chi là Ferdinand cùng Silvestre đều phi thường mạnh mẽ. Kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật cũng vô cùng tốt. Leon muốn đối mặt chính là như vậy phòng thủ. Lúc này cùng vừa nãy mấy lần tình cảnh có chút tương tự. Leon bắt được bóng, sau đó muốn đối mặt MU2 đại hậu vệ thép. Hắn căn bản không thể nào thoảng qua hai người. Cũng sẽ không có bất kỳ khởi động không gian. Rất nhiều người cảm thấy Leon lại muốn mất bóng. Leon gặp phải phiền toái. Hắn cần đối mặt Silvestre cùng Ferdinand hai người phòng thủ. E sợ trên thế giới còn căn bản không có cầu thủ có thể ứng phó hai người kia. Đó là một thế giới cấp khiêu chiến. Nếu như ta đối mặt như vậy phòng thủ, còn không bằng đem bóng trực tiếp truyền cho đối thủ. Chúng ta có thể dự liệu đón lấy Leon lại. Muốn mất bóng, phía trước thi đấu đã từng xảy ra rất nhiều thứ. Đương nhiên, này không phải nói Leon biểu hiện không được. Thực sự là MU phòng thủ quá nghiêm mật. Cổ động viên Roma cũng thấy như vậy. Bọn họ có dùng hai tay gắt gao che mắt. Lại như là không đành lòng nhìn thấy Leon bị cướp đoạt như thế. Những người khác, bao quát những người ký giả truyền thông cũng nhìn kỹ. Tuy rằng bọn họ linh cảm đến đón lấy Leon gặp mất bóng. Nhưng vẫn là không muốn bỏ qua bất kỳ thi đấu chi tiết nhỏ. Vạn nhất, chỉ là vạn vừa phát sinh cái gì. Bọn họ nhưng không thấy. Không có vỗ tới. Đó mới là tiếc nuối. Cũng là trọng đại công tác sai lầm. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.